Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 864. Ngỗ nghịch vận mệnh, nhưng mà nàng vẫn là huy động nước trong tay hồn mệnh kiếm, mang ra một đạo kiếm khí hướng về Từ Hạo Thiên chém tới. Dài đến mười mấy trượng kiếm khí giống như một đầu nước mãng. Trong nháy mắt, cầm bám vào tại Từ Hạo Thiên trên người Cổ Diệt Ma Thần chặt đứt. Tê, đó là cái gì chiêu thức? Tựa hồ quá bá đạo. Lôi Chấn Tử trừng trong mắt, bất khả tư nghị nói. Từ Hạo Thiên không có dừng lại mảy may, sau lưng Cổ Diệt Ma Thần cấp tốc khôi phục, thấy Thủy Miểu Miểu có chút sững sờ. Hô, Từ Hạo Thiên phối hợp ở Thủy Miểu Miểu cổ tay trắng, liền đem nó lôi vào trong ngực. Nhưng mà ngay tại lúc này, vận mệnh mắt bất thình lình chừng một cái. Một giây sau, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác vô số làm cho người sợ hãi hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của mình. Có kiếp trước phấn đấu, có kiếp này bị ném bỏ lạnh lùng, cũng có Bạch Tố Trinh, Trầm Chân Nhi, Lệnh Hồ Sơn Lam chờ nữ vô cớ chết thảm máu rầm rề tràng cảnh. Hình Thiên chặt đầu sau sừng sững không ngã, vô số thê thảm tràng cảnh hội tụ đan vào một chỗ, để cho hắn có thụ dày vò, cảm thụ được Từ Hạo Thiên run rẩy thân thể cùng nhắm chặt hai mắt. Cắn răng kiên trì thống khổ. Thủy Miểu Miểu không khỏi có chút đau lòng. Nàng theo bản năng buông ra thủy hồn mệnh kiếm hướng về Từ Hạo Thiên trên mặt sờ soạng. Hừ, mặc kệ, bất kể hắn là cái gì. Đánh lại nói, Viên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Vung côn liền bên trên. Hắn cái này khẽ động. Khoa phụ, hậu nghệ, Hình Thiên chờ cũng đi theo di chuyển. Bọn hắn thân là Từ Hạo Thiên thuộc hạ, sao có thể nhìn xem Từ Hạo Thiên chịu khổ mà thờ ơ đây? Ầm ầm nguyên lôi ầm ầm rung động, vận mệnh mắt một mực đang nhìn xem Từ Hạo Thiên cùng Thủy Miểu Miểu trong mắt tràn đầy vô tình. Oanh, a, một đạo thiên lôi trực tiếp bổ trúng hậu nghệ, đau đến hậu nghệ nhe răng trợn mắt, hắn kéo cung xạ tiễn. Một đạo hỏa long tiễn gào thét lên hướng về vận mệnh mắt vọt tới. Từng đạo ánh lửa xẹt qua bầu trời, để cho thánh thành bách tính sôi trào lên. Đây là muốn đánh nhau? Đó là hậu nghệ tướng quân hỏa long tiễn a. Thánh đế bệ hạ làm sao đang run rẩy? Hắn thế nào? Vậy chỉ ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ a. Toàn thành đều đang nghị luận vận mệnh mắt xuất hiện. Ầm ầm sóng dậy đại hải. Lúc này, một tòa vô cùng to lớn hòn đảo bỗng nhiên tại đại hải chỗ sâu bay lên. Nhìn kỹ lại, thế này hay sao lại là hòn đảo a? Đây rõ ràng là một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự đại cá voi. Thâm Hải Vương Kình, cỗ khí tức này lại là vận mệnh chi tử. Thâm Hải Vương Kình cái kia cự đại như cùng phòng phòng vậy, ánh mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tràn đầy vẻ khó tin. Ánh mắt của hắn xuyên qua vạn thủy thiên sơn, xuyên thấu qua không gian bích trướng, thấy được Hạo Thiên Thánh Đỉnh bầu trời vận mệnh mắt. Đại kiếp thế gian hàng lâm, không nghĩ tới thế hệ này vận mệnh chi tử vậy mà tại lúc này đã thức tỉnh. Đối với mê hoặc đại thế giới tới nói, cũng không biết là tốt hay xấu. Thâm Hải Vương Kình tâm lý vô pháp bình tĩnh, một cỗ lo lắng tràn ngập trong mắt. Cương Thi Điện địa điểm cũ, tại đây tới gần man hoang, tại đại chiến lúc, mặc dù nhận lấy tác động đến, nhưng vẫn là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Lúc này, Nhiên đang đứng ở mới bình thiên trên thành, hướng nam vực thiên thế giới phương hướng nhìn lại. Cỗ khí tức này tựa hồ là thiên đạo. Không đúng, hẳn là so với thiên đạo còn cao cấp hơn cấp tồn tại. Nhiên đang tự lẩm bẩm. Bất quá một giây sau nhưng là quá sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được Từ Hạo Thiên tựa hồ có nghịch thiên ý tứ. Bắc Lương Sơn, Yêu Đế Cung, đang tại nhắm mắt tính tọa Yêu Đế Đế Tuấn bất thình lình hình như có nhận thấy mở hai mắt ra. sau đó liền biến mất ở trong mật thất. Yêu đế cung đỉnh, đế tuấn thân ảnh hiển hiện mà ra, lông mày chặt chẽ nhăn ở cùng nhau. Lúc này trong lòng của hắn có một loại cực kỳ bất an cảm giác, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Rất nhanh hắn đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi nam vực thiên thế giới. Một giây sau, liền tăng lên 100.000 dặm, thấy được nam vực thiên thế giới trên bầu trời viên kia vận mệnh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.